Dục Tu Ký, chương 225, bụng ai cũng có quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như nàng ta nói, ở phía sau, cách không xa sương phòng là một hồ nước nóng nhỏ được bài trí giản dị u nhã vô cùng riêng tư. Lý Quý cũng chẳng ngại ngần mà tiến xuống, trầm mình dưới làn nước kia. Không tệ đúng không? Nghe giọng nữ tử ở sau lưng mình, Lý Quý ngả cổ nhắm nghiền mắt, chậm chậm nói, ở kim sa giới này, nguồn nước vốn khan hiếm. Không ngờ ở nơi này tỷ tỷ lại còn có cả một hồ nước nóng như thế này. Quả thật ta vẫn còn xem thường gia thế của tỷ tỷ a, chẳng qua là gia tộc ta cũng có chút sinh ý mà thôi. Chỉ thấy Tiêu Mộ Đình lõa lồ đi đến, cầm một giỏ mây chứa đầy thực vật kỳ quái thả xuống bên dưới hồ nước. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, nàng ta chỉ nói. Hồng Liên, Cát Kiên, Vu Sao, mấy dược vật giải rượu bồi bổ cơ thể tầm thường mà thôi. Ném xong đống dược liệu kia xuống, Tiêu Mộ Đình mới đến ngồi bên cạnh, đung đưa chân dưới làn nước. Lý Quý liếc qua thấy đôi chân trắng nõn cùng với đám hắc mao lất phất. Nhất thời lắc đầu mấy cái bật cười. Sao thì lại không mang ta đến khách điếm mà lại. Vậy mà ta cứ nghĩ tên gian thương như ngươi lại thích ở chỗ miễn phí hơn a ta. Thấy Lý Quý cười khổ, nàng ta mới thở dài. Thật ra cũng chẳng có nguyên nhân gì cả. Khách điếm ở bờ Tây chỉ toàn là nơi sập sệ dành cho phàm nhân. Mặt khác lúc đó ta cũng không được tỉnh táo, có thiện cảm với ngươi cho nên mới. Nói đến đây, chợt nàng ta liếc sang khuôn mặt gật gù của Lý Quý. Hơn nữa đêm qua, có người làm ấm giường cũng không tệ. Dứt lời chỉ thấy Lý Quý bật cười, lắc đầu mấy cái cũng chẳng nói gì. Ngươi sắp tới dự định thế nào? Ta trước cũng đã nói qua, sắp tới tổ chức đại điển ắt hẳn sẽ có rất nhiều người giàu có đến đây, nhân cơ hội này kiếm chắc một phen a. Ánh mắt Tiêu Mộ Đình chợt lóe thoáng qua nghi ngờ. Người bán thứ gì? Lý Quý nghe vậy mỉm cười, phất tay. Từ trong y phục có một hộp gỗ nhỏ bay đến. Tiêu Mộ Đình nheo mắt lại mở ra. Chỉ thấy bên trong có không ít chữ giới chỉ kỳ lạ, hình dạng vô cùng độc đáo. Nàng ta có chút tò mò cầm một chiếc ngưng thần. Qua mấy cái hô hấp trợn tròn, chữ giới chỉ gần ba trượng. Làm sao có thể? Hắn dường như cũng đã đoán trước được biểu hiện của nàng ta, vừa cọ rửa cơ thể vừa nói. Ta đã kể qua với tỷ cha ta trước khi chết chính là truyền lại cho ta phương pháp chế tác chữ giới chỉ này đấy. Khuôn mặt Tiêu Mộ Đình có chút phức tạp, qua mấy cái hô hấp khuôn mặt cũng giãn ra chợt mỉm cười. Có thể tặng ta một chiếc được không? Lý Quý nghe vậy chợt nhướng mày. Ái già, ta phải rất cực khổ mới luyện ra được một chiếc như vậy đấy a. Tiêu Mộ Đình bên cạnh liếc xuống nhướng mày. Để xem, vậy ta sẽ để ngươi ở lại đây cho đến khi kết thúc đại điển được không? Coi như chữ giới chỉ này chính là chi phí đi a. Khuôn mặt Lý Quý không chút cảm xúc. Ta tặng tỷ tỷ đấy, còn ở lại đây thì thôi đi a. Nốt đêm nay ta sẽ ra bên ngoài tìm khách điếm, dù sao một mình tự do cũng đã quen rồi. Còn nữa tỷ đang quán xuyến mọi việc trong gia tộc ta sao dám làm phiền a. Nghe đến đây Tiêu Mộ Đình ánh mắt chợt động bất giác tiến sát về phía hắn. Lý Quý cảm nhận làn da mát lạnh của nàng ta, thậm chí còn cỗ mùi hương nữ nhân thoang thoảng trong không khí, đang ngước lên đã nghe. Ngươi hôm qua khuyên ta phá quán tử phá xuất, ta thấy cũng không phải là ý kiến tệ. Hiện tại ta, hỗn cật đằng tử rồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá quán tử phá xuất, chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi thì mặc kệ, không có kết quả tốt nhất thì thôi, khỏi cần cố nữa. Hỗn cật đằng tử ăn bừa bãi chờ chết, an phận, chẳng muốn làm gì nữa. Lý Quý nghe vậy liền liếc sang, chỉ là Tiêu Mộ Đình ngồi sát bên cạnh, đập vào mặt hắn chính là bầu ngực trắng nõn cùng nhũ hoa đỏ hồng trước mặt. Hắn vội thu mắt nhìn về phía trước đã nghe, ngươi, chẳng lẽ ngươi chê bai ta? Dứt lời, Lý Quý chợt khựng người, qua mấy cái hô hấp liền cúi gằm mặt tắm táp, ta nào dám có ý đó, chỉ là, thương nhân nay đây mai đó tự do đã quen rồi, ta sắp tới còn phải ra ngoài tìm một ít khách quan tiềm năng nữa a. Vậy đi, ta sẽ mua hết tất cả số giới chỉ của ngươi, được chứ? Nghe đến đây hắn đang cúi gằm ánh mắt chợt lóe, dâng lên nghi ngờ mãnh liệt. Nữ tử này có phải đơn thuần là thiếu thốn nhu cầu thân xác như biểu hiện? Tu Vi nhìn không thấu, nhiệt tình lôi kéo có chút bất thường. Ban nãy dùng hắc nhãn dò xét nơi này canh gác xâm nghiêm khó hiểu, một gia trang làm sinh ý cũng không thể có đông tu sĩ hạ nhân như vậy. Nếu bị vướng víu ở nơi này, làm sao có thể tự do hành động được? Nàng ta mua sạch số giới chỉ này, đại điển ta làm gì có cớ mà rời đi tìm Tiêu Mộ Đình cùng tung tích Hà Dạ Tư, dù tần A, có thể thấy Lý Quý thời gian dài vào sinh ra tử, hiện tại đã vô cùng tỉnh táo, hắn cũng không vì đối phương lả lơi mà buông lỏng cảnh giác. Ai già, tỷ tỷ à, việc đó thì thôi đi, ta tin bản thân mình có thể tự xoay sở được. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Mộ Đình chợt nheo mắt lại, nhìn nam tử trước mắt thoáng qua dị sắc. Thật ra Tiêu Mộ Đình cho dù là dục tu đi nữa, cũng không phải hạng người chủ động lả lơi với một nam tử tu vi địa cảnh như vậy. Mà thật sự có một nguyên nhân đằng sau. Đêm trước vốn dĩ Tiêu Mộ Đình cũng là say thực sự, việc giao hoan với hắn cũng là trong nhất thời không làm chủ được bản thân, muốn tìm kiếm khoái cả khuây khỏa tâm trạng tệ hại của mình. Sau cuộc hoan ái, đường ai nấy đi, hoặc nếu Phật lòng cũng có thể gỡ yêu ta ết hắn thủ tiêu. Nhưng ngặt nỗi, trong lúc giao hoan nửa tình nửa mê, Lý Quý vô thức phóng xuất. Tiêu Mộ Đình đang mê man khoái lạc phát hiện ra hắc linh khí tinh thuần kia nhất thời tỉnh táo quên cả cơn say. Hắc linh lực mà Tiêu Mộ Đình phát hiện đã tinh thuần hơn tất cả các loại hắc linh khí mà trước đây nàng ta từng biết. Nhưng kỳ quái là trong lúc Lý Quý mê man bất tỉnh, Tiêu Mộ Đình lại không dò xét được thể chất của hắn. Việc này khiến Tiêu Mộ Đình thất thần cả canh giờ trong đêm khó hiểu không thôi. Việc này cũng không có gì kỳ lạ, bởi Lý Quý không hề có linh căn, nói gì đến thể chất. Tiêu Mộ Đình thầm so sánh, thậm chí chí dương chí cương chi thể, loại thể trạng cực phẩm của nam tử cũng không tinh thuần như vậy. Hơn cả tiêu chuẩn chí dương chi thể mà nàng mấy chục năm qua tìm kiếm. Nếu so với hắc linh lực Lý Quý, hai tiểu đồng phục tinh chi thể trong tay nàng không đáng nhắc tới. Khi xưa sát sanh thần tăng cựu tông chủ cũng chính là loại thể chất này. Mặt khác ngoại trừ hắc linh lực tinh thuần ra, tính cách kiến giải lẫn cách suy nghĩ của nam tử này cũng vô cùng độc đáo hợp ý mình. Mấy chục năm qua tìm kiếm người có hắc linh lực tinh thuần như vậy, bây giờ đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nói cũng biết Tiêu Mộ Đình vui mừng như thế nào, cố nén tiêu ý, nàng ta liền tìm mọi cách răng bẫy dụ hoặc giữ cho được nam tử thương nhân này vào chướng mình. Ta biết ngươi cũng có cái tôi của nam tử, chí hướng của riêng mình. Vậy đi, gia tộc ta cũng là một trong những gia tộc được trực tiếp tham gia đại điển gặp mặt Triệu lão tổ. 2 tháng tới ngươi cứ ở lại nơi này, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi tham dự mở mang tầm mắt. Nhân tiện giới thiệu cho người vài vị khách hàng lớn, đảm bảo ngươi sẽ. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt chợt lóe, thất thố quay sang. Thật sự, nhìn biểu hiện giật mình của đối phương, Lý Quý biết mình có chút thất thố. Vội cười trừ, tỉ mua hết chữ giới chỉ này, ta thật sự không sao chấp nhận được. Nhưng nếu cho ta tham gia đại điển để gặp mặt các vị khách nhân tiềm năng thì quả là ta cầu còn không được. Thật ra ta cũng vô cùng tò mò, đại điển 20 năm một lần nổi danh của Kim Sa giới ta rốt cuộc như thế nào a? Thấy được biểu hiện của đối phương, Tiêu Mộ Đình ánh mắt chợt động thoáng qua tiêu ý nhưng liền nhanh chóng thu hồi. Vốn dĩ nàng dự định sẽ phải thuyết phục dài hơi, biện pháp xấu nhất chính là cưỡng đoạt giam giữ, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý khi nghe đến điều kiện này, nhất thời cũng khiến Tiêu Mộ Đình bớt không ít phiền toái. Thật sự ra mà nói, Tiêu Mộ Đình vô cùng tự tin trong 2 tháng, với nhan sắc kỹ năng cùng pháp môn hút hồn nam nhân của Hợp Hoan Tông, nàng hoàn toàn có thể cột chặt nam tử trước mắt không thấy lối về. Về phần Lý Quý, quả thật điều kiện này với hắn cầu còn không được. Việc tiến vào đại điển cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn vô cùng đau đầu. Đại điển bố trí vô cùng kỹ lưỡng, chỉ có khách nhân có thiếp mời mới được tiến vào Triệu phủ tham dự. Đây là nguyên nhân mà Lý Quý không thể ở lại nơi này, trong 2 tháng hắn cần phải tìm cho được người có thiếp mời, hạ sát siêu hồn và dùng mặt nạ ra người thay thế đối phương tham gia đại điển. Chính vì lý do này mà hắn phải đến Triệu Hạ Thành này sớm hơn 2 tháng để chuẩn bị chu toàn cho kế hoạch của mình. Vì vậy, khi đối phương ra điều kiện này, vô tình Lý Quý đã hoàn toàn giải quyết được hết tất cả các rắc rối của mình. Cầm chắc một tấm vé tiến vào đại điển, 2 tháng tới hắn đã có thể kê cao gối ăn ngon ngủ yên, chỉ còn chờ đến ngày thôi. Một vấn đề nữa là nữ tử trước mắt, quả thật vô cùng xinh đẹp, 5 lần 7 lượt mời mọc. Lý Quý lấy dục tu thân làm sao lại không động lòng. Chỉ là lo đại sự trước mắt, hắn phải cắn răng bỏ qua tư tình, hoan lạc cá nhân mà thôi, cách chương.